High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, sa sút bất tử điều. Trên, Tenla, chúng ta về trước Grammary ra. Chờ đến trẻ tuổi ác ma tụ họp lúc chúng ta rồi đến huynh trưởng đại nhân lãnh địa hội họp đi. Chờ, xuất phát, Rias đứng ở thông hướng minh giới đoàn xe trước nói. Trừ Rias bên ngoài, còn có Akeno, mèo con cùng Azer, thậm chí Zenovia cùng Irina, hai nàng cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Phi thường thưởng thức lấy hai nàng tài năng, Rias vẫn luôn nghĩ nhượng Zenovia cùng Irina trở thành chính mình thân thích. Trải qua một đoạn thời gian sống chung, hai nàng cùng Rias quan hệ cũng phi thường không tệ. Tại hỏi ý Tenla ý kiến sau, Zenovia cùng Irina cũng cùng Rias ký kết khế ước, trở thành nàng kỵ sĩ. Biết rõ, một đường cẩn thận, chăm sóc kỹ các ngươi chính mình. Gật đầu một cái, Tenla dặn dò lấy nói. Sau đó tại mọi người đưa tiễn dưới, Rias chúng nữ đi vào đoàn xe bên trong. Sitori Sona cùng nó thân thích đã trở lại Sichai ra. Gasper cũng bị Azazel mang đi đọa thiên sứ trụ sở chính Gregory. Mà Tenla bọn họ cũng không kém nên muốn xuất phát. Chúng ta cũng đi đi. Vâng, Tenla đại nhân. Minh giới, Phoenix bản trạch, theo lấy một trận oánh quang lóng lánh. Tenla cùng Yubeluna chúng nữ từ trong truyền tống trận đi ra. Tựa hồ đã biết rõ Tenla muốn trở về tin tức. Trong lâu đài cửa mở ra. Sau đó mấy trăm tên người làm gái cùng người hầu từ trong đi ra đứng ở hai bên. Hoan nghênh trở về, Tenla điện hạ, gật đầu một cái. Tenla cùng Yubeluna chúng nữ đi vào. Chỉ thấy một cô thiếu nữ chính đứng ở bên trong chờ đợi lấy chính mình. Kim sắc đôi lưỡi khoan, hoa lệ váy công chúa, chính là Ravo. Hoan nghênh về nhà, huynh trưởng đại nhân, dắt chính mình váy dạ hội. Ravo khóe miệng cười mỉm, dáng vẻ yêu nhã, mặc dù mới một đoạn thời gian không thấy, nhưng thiếu nữ dáng người lại cao ra không ít, trên người cũng phát ra lấy bộc phát khí chất cao quý. Mơ hồ đã có mấy phần mẫu thân đại nhân bộ dáng. Ravo, xem ra ngươi lễ nghi tu hành đã hoàn thành đây. Nhưng là, lại thẳng thắn một điểm. Nhẹ nhàng điểm trụ thiếu nữ cái trán. Tenla cười nói. A Nhi Trang, nơi nào còn duy trì được cái gì lễ nghi yêu nhã. Thiếu nữ nguyên hình lộ ra trực tiếp lao vào Tenla trong ngực. Chọc cho phía sau Yubeluna chúng nữ đều không khỏi tức cười. Bravo, ngươi tu hành đều uổng phí nha. An ủi săn sóc thiếu nữ mái tóc. Tenla trêu ghẹo lấy nói. Cũng không phải A Nhi Trang hại. Giận trách mà trừng Tenla liếc mắt. Bất quá Ravo cũng buông ra Tenla. Khả ái gương mặt nổi lên hai lau thẹn thùng hồng. A Nhi Trang, phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân đang đợi lấy. Chúng ta nhanh lên một chút đi vào đi. Được, tại Ravo dẫn dưới. Tenla đoàn người đi vào hào hoa trong đại sảnh, thấy chính chờ đợi lấy Phoenix vợ chồng. A, tiểu Tenla trở lại, phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, Phoenix phu nhân vẻ mặt tươi cười. Tenla cùng Yubeluna chúng nữ cũng tiến lên làm lễ ra mắt. Trở về liền ở một thời gian ngắn đi, đã nhượng người hầu cho các ngươi chuẩn bị căn phòng. Phoenix công tước thanh âm. Kia trương cương nghị gò má trên cũng lộ ra một tia ôn hòa. Vâng, phụ thân đại nhân, gật đầu ứng nói. Lần này thả nghỉ trở lại Tenla cũng xác thực tính toán nhiều ở một thời gian ngắn. Sau đó, Phoenix vợ chồng lại hỏi Tenla một ít ở nhân gian giới sự tình. Mà Tenla cũng hữu vấn tất đáp. Bravo an tĩnh đứng ở một bên. Cặp kia rõ ràng tình ánh mắt quan sát lấy nàng vị này huynh trưởng đại nhân. Thỉnh thoảng chớp động mấy dưới. Tenla ở nhân gian giới những kia sự tình thiếu nữ tự nhiên cũng đã sớm nhận được tin tức. Ngăn cản đọa thiên sứ cán bộ Cocabiel làm ác. Thắng được Red Dragon Emperor cùng White Dragon Emperor số mệnh cuộc chiến trở thành tiền vô cổ. Nhân hai thiên long chủ. Mỗi khi nhìn thấy trong nhà dưới người hầu nhóm đàm luận đến Tenla A Nhi Trang kia khen ngợi vẻ mặt. Lúc. thiếu nữ trong tâm lại vô cùng vui vẻ tự hào. Quả nhiên, nàng tên là A Nhi Trăng lợi hại nhất. A Nhi Trăng, ta lễ vật đâu? Gặp qua phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân sau. Bravo cũng cùng Tenla cùng Yubeluna chúng nữ đi ra đại sảnh. Thiếu nữ kéo lấy Tenla cánh tay hoạt bát mà chớp chớp con người mắt. Này này, Bravo lễ vật ta có thể không có quên. Buồn cười lắc đầu, Tenla đem đã sớm chuẩn bị lễ vật tốt lấy ra. Mặc dù cũng không là cỡ nào vật quý trọng, nhưng Tenla đưa cho Bravo lễ vật không có chỗ nào mà không phải là chú tâm chọn hoặc là tự tay chế. Tác. Liền cùng giờ sau một dạng, thu được lễ vật thiếu nữ cũng lộ ra vui vẻ nụ cười. Lại ôm lấy Tenla tốt lộn một cái thân mật. Bravo, Riser như thế nào đây? Nghĩ đến cái gì? Tenla hỏi, mà nghe tiếng Bravo chính là gương mặt cứng đờ. Một bộ muốn nói đôi rừng thần sắc. A Nhi Trăng, Riser huynh trưởng hắn. Riser huynh trưởng hắn. Chấm ngoặc kép, dương cánh bay lượn bất tử điểu điêu khác. Tenla cùng Bravo đi tới trước một cánh cửa, chính là Riser vị trí căn phòng. Cách ban đầu Tenla rèn luyện trở về cũng cùng Riser đánh một trận đã qua hơn nửa năm thời gian. Phía sau lại xảy ra rất nhiều sự tình, nhưng theo Bravo từng nói, từ lần đó sau đó Riser lại chưa gượng dậy nổi, cho dù hiện tại cũng còn không có khôi phục, suốt ngày đều đưa chính mình khóa ở bên trong phòng, lại tiếp tục như thế. Vị này Phoenix ra từng kinh thiên mới cũng sắp biến thành một cái phế nhân. Không, hiện tại Riser đã chính là một cái phế nhân. A Nhi Trăng, Riser huynh trưởng nhìn thấy ngươi nói nhất định sẽ tức giận. Nếu không chúng ta vẫn là lần sau trở lại chứ. Bravo còn có nhiều chút do dự. Thiếu nữ không khó tưởng tượng đợi lát nữa Riser thấy Tenla hậu tràng cảnh. Riser biến thành cái bộ dáng này cũng có ta trách nhiệm. Yên tâm đi, Bravo, không có việc gì, an ủi săn sóc thiếu nữ cái chán. Tenla an ủi lấy nói, mặc dù cho tới bây giờ cũng không có đối với chính mình từng có câu oán hận nào. Nhưng Riser biến thành hiện tại bộ dáng, bất luận là Bravo vẫn là mẫu thân đại nhân đều rất lo lắng đi. Thừa dịp lấy lần này trở về, Tenla cũng muốn đem chuyện này giải quyết triệt để mất. Gặp Tenla tâm ý đã quyết, Bravo cũng không nói thêm gì nữa. Cắn cắn môi, sau đó gõ cửa một cái. Huynh trưởng đại nhân, mở cửa xuống, có khách nhân muốn gặp ngươi một lần. Thông minh thiếu nữ cũng không có nói là Tenla. Nói như vậy Riser tuyệt đối sẽ không mở cửa đi. Cũng không biết là không phải đang buồn ngủ. Tốt nửa ngày trong căn phòng mới truyền tới Riser kia buồn ngủ thanh âm. Là Bravo a. Ta hôm nay ai cũng không muốn gặp, nằm mơ tới nhiều chút chán ghét đồ vật, hoàn toàn không có gặp khách tâm tình. Bravo mặt đầy không thể làm gì thần sắc, Tenla chính là cau mày một cái. Sau đó nói, Riser, là ta, bịch loảng xoảng cong, trong căn phòng coi như có vật gì rơi đập đến trên đất. Tiếp đó lại vang lên Riser vậy không có thể tin thanh âm. Thần, Kaguya Tenla. Ngươi tới làm gì? Trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Không cần nhìn cũng có thể giống nhau ra khỏi phòng trong Riser lúc này là cỡ nào tức giận. Mở cửa, để cho chúng ta đi vào lại nói. Không mở, chết cũng không mở, ngươi đừng nghĩ đi vào. Riser sợ hãi kêu lấy nói. Mà Tenla chính là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó, một chân đá văng đại môn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.